Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 891, tươi sáng sáu khí quyết. Quả nhiên, liền gặp cái kia Ngọc Thiềm cung chủ liếc nhìn đám người một chút, nhàn nhạt mở miệng nói: "Ta chính là Thiên Đế tọa hạ, ba viên bốn cung bên trong Ngọc Thiềm cung chủ, ta lần này tới đã đầy đủ đi." Ngọc Thiềm cung chủ, Thiên Đế, nguyên lai người tiền sử tộc lại cũng ở phía này thế giới. Mà lại như thế cờ xí tươi sáng đối với Thiệu Dương bọn hắn biểu thị duy trì. Trách không được Thiệu Dương bọn hắn chọn đến nơi đây. Tất cả mọi người là giật mình. Chỉ có Thiệu Dương, hắn vừa ý biết rõ ràng. Mình đây cũng là mới vừa vặn đoán được. Trách không được Ngọc Thiềm cung chủ sẽ xuất hiện như vậy kịp thời. Tại bọn hắn đối với cái này một thế giới đỉnh tiêm tu sĩ hoàn toàn không biết gì cả lúc. Đúng lúc lộ diện, nói cho bọn hắn Phật đạo thần nhân, yêu ma quỷ quái thế lực khắp nơi sự tình. Trách không được đem những thứ này đỉnh tiêm thế lực nói một vòng. Cũng không đề cập chính hắn. Tình cảm hắn căn bản cũng không tại trong những người này. Ngọc Thiềm cung chủ, Ngọc Thiềm cung chủ, mình đã sớm hẳn là nghĩ tới, cái này chẳng lẽ không phải chính là Thiên Đế tọa hạ những cái kia đỉnh tiêm tồn tại xưng hào a? Đám người nhất thời không nói gì, liền ngay cả Kim Ly Long Vương cũng không khỏi lộ ra mấy phần kính sợ thần sắc. Bọn hắn mặc dù không phải nhân tộc, nhưng bởi vì bọn họ chỗ thế giới đối với người tiền sử tộc ghi chép còn có rất nhiều. Mà như vậy chút ghi chép đã để bọn hắn sinh lòng kính sợ. Biết kia là một cái khiến thái cổ thánh tộc đều cực kỳ khó giải quyết địch nhân. Bằng không mà nói, thái cổ thánh tộc lại vì sao nhất định phải tìm kiếm hiện thực kỷ nguyên vị trí? Ngọc Thiềm cung chủ nhìn về phía Thiệu Dương, cười nhạt một tiếng, làm không tệ. Hơi dừng một chút, hắn lại trò đùa một câu: "Thái Vi Tinh Quân cũng nhờ ta chuyển cáo ngươi một tiếng. Nói ngươi cái này Thái Vi chi lực, luyện rất là không xấu. Nguyên lai Thái Vi Tinh Quân, người tiền sử tộc, bọn hắn một mực tại chú ý bọn hắn a." Thiệu Dương trong lòng buông lỏng, có Ngọc Thiềm cung chủ ra mặt, lần này sự tình, chỉ sợ đã cũng không lo ngại. Bất quá, Thiệu Dương vội vàng nói: "Ngọc Thiềm cung chủ, hiện thực kỷ nguyên." Ngọc Thiềm cung chủ lại là gật gật đầu: "Hiện thực kỷ nguyên bên trong phát sinh sự tình, ta, Thiên Đế, đều biết được. Lần này, đối với các ngươi đến nói đúng là một lần đại nạn, rất là khó giải quyết. Bất quá, cái này dù sao chỉ là thái cổ thánh tộc một chi. Chủ lực của bọn họ y nguyên bị chúng ta kiềm chế lấy. Cho nên chúng ta cũng vô pháp phân ra quá nhiều tinh lực đến bận tâm các ngươi. Chỉ có thể dựa vào chính các ngươi để hoàn thành." Đương nhiên, Ngọc Thiềm cung chủ nhìn về phía Thiệu Dương: "Chúng ta thiết hạ phong ấn, cố nhiên là bảo hộ các ngươi chu toàn, nhưng cũng làm cho các ngươi cùng ngoại giới liên hệ ngăn cách. Cho nên đủ loại truyền thừa đoạn tuyệt. Hiện tại, cố nhiên là một lần tai nạn, nhưng cũng là giải khai đối với các ngươi hạn chế. Cho nên, là họa, nhưng cũng chưa hẳn không thể chuyển họa vì phúc." Ngọc Thiềm cung chủ cổ vũ Thiệu Dương nói: "Ngươi, còn có các ngươi trong nhân tộc người nổi bật, đều là từ kiếp nạn bên trong trưởng thành thiên tài. Các ngươi có vô hạn tiềm lực. Tất nhiên có thể nhất phi trùng thiên. Nói không chừng, ngày sau chúng ta còn muốn mượn các ngươi chi lực. Mặc kệ như thế nào, Ngọc Thiềm cung chủ xuất hiện, đại biểu người tiền sử tộc thái độ. Bản thân Kim Ly Long Vương, Hoàng Tuyền Quỷ Vương bọn hắn tại Thiệu Dương du thuyết dưới, đã có mấy phần ý động, mà lúc này Ngọc Thiềm cung chủ thái độ, không khác lại cho bọn hắn ăn một viên thuốc an thần. Cho nên, chí ít tại nhân tộc tiến vào cái này một giới sự tình bên trên, mọi người đã không còn phản đối." Kim Ly Long Vương nhìn quanh mọi người chung quanh một phen, nhưng thấy mọi người đều không có những lời khác nói, Cho nên, Kim Ly Long Vương liền trước đại biểu yêu tộc tỏ thái độ nói. Đã Ngọc Thiềm cung chủ ra mặt, vậy bọn ta cũng ủng hộ nhân tộc rút hướng chúng ta cái này một giới. Hắn chuyển hướng Thiệu Dương, như đạo hữu có gì cần viện trợ, cứ mở miệng. Thiệu Dương cười nói, được, những người khác thấy thế, tự nhiên cũng đều là học theo, nhào nhào mở miệng biểu thị ủng hộ của bọn hắn. Việc này, liền có một kết thúc. Thiệu Dương lại cùng bọn hắn thương nghị một chút chi tiết, định ra liên lạc chi pháp, sau đó mới cùng Ngọc Thiềm cung chủ cùng rời đi. Mà rời đi nơi này, Ngọc Thiềm cung chủ liền hướng Thiệu Dương nói, ta ở đây không thể ở lâu, rất nhanh liền muốn rời đi, các ngươi muốn tránh né mũi nhọn, mượn nhờ đủ loại thế giới quanh co sự tình, chúng ta cho rằng là tương đối ổn định cân nhắc. Vâng. Thiệu Dương xác nhận, bất quá, Ngọc Thiềm cung chủ cũng nói, về phần nơi này chư tộc, có thể thích hợp mượn lực, nhưng dù sao không phải tộc loại của ta, không được không thêm bất kỳ phòng bị nào. Thiệu Dương gật đầu tỏ ra hiểu rõ, Ngọc Thiềm cung chủ vừa cẩn thận nói rất nhiều, bàn giao không ít chi tiết, tính toán thời gian, đã không còn sớm, mới hướng Thiệu Dương nói, tốt. Nếu là không có chuyện gì khác, ta liền chuẩn bị rời đi nơi này. Thiệu Dương vội vàng nói, tiền bối, còn có một chuyện, nói, Ngọc Thiềm cung chủ đạo. Thiệu Dương hỏi, không biết cái này thái cổ thánh tộc, đến tột cùng là như thế nào thế lực? Bọn hắn nhưng có thủ đoạn gì? Nói thực ra, Thiệu Dương bây giờ đối với thái cổ thánh tộc hiểu rõ. Y nguyên chỉ là dừng lại lúc nghe bên trong, chỉ là nghe tất cả mọi người đang nói. Đây là rất mạnh một chủng tộc, là tất cả sinh mệnh thủy tổ, là nhân tộc xuất hiện trước đó, hoàn mỹ nhất chủng tộc. Nhưng cụ thể như thế nào hoàn mỹ, Thiệu Dương thật đúng là không rõ ràng lắm. Vấn đề này coi như có chút lớn. Ngọc Thiềm cung chủ nghĩ nghĩ, duỗi ngón hướng về Thiệu Dương một điểm. Nơi này có thái cổ thánh tộc một đạo truyền thừa thần thông. Người có thể đi trở về cẩn thận lĩnh hội một phen. Có lẽ sẽ có càng nhiều lý giải. Thiệu Dương dọa, thái cổ thánh tộc truyền thừa thần thông. Hắn cũng rất là ngoài ý muốn. Ngọc Thiềm cung chủ không khỏi cười nói. Đây là một cái truyền thừa đã lâu chủng tộc. Muốn nói đặc điểm của bọn hắn. Nhất thời trong chốc lát nói như thế nào rõ ràng. Mà lại, bọn hắn cùng chúng ta nhân tộc, kỳ thật cũng có thật nhiều chỗ tương tự. Cho nên học tập bọn hắn thần thông, ngược lại là so học tập chủng tộc khác thần thông muốn dễ dàng rất nhiều. Lúc trước chúng ta có thể từ không quan trọng bên trong, kỳ thật cũng nhiều có tham khảo thái cổ thánh tộc truyền thừa. Hơi dừng một chút, Ngọc Thiềm cung chủ lại nói, kỳ thật cũng không chỉ là chúng ta, thái cổ thánh tộc đã được xưng là hoàn mỹ nhất chủng tộc. Cho nên cái khác các tộc cũng đều tại lĩnh hội bọn hắn thần thông. Đồng lý, thái cổ thánh tộc cũng tại lĩnh hội cái khác các tộc thần thông. Kiêm dung cũng xúc mới là một chủng tộc cường đại con đường. Thiệu Dương thụ giáo. Lần nữa hướng Ngọc Thiềm cung chủ nói lời cảm tạ. Ngọc Thiềm cung chủ thấy Thiệu Dương không có vấn đề khác, liền cũng không còn nhiều ngừng, hướng Thiệu Dương gật gật đầu về sau, thân hình nhất chuyển, đã chậm chậm biến mất không thấy gì nữa. Thiệu Dương cẩn thận cảm giác Ngọc Thiềm cung chủ truyền thụ cho cái kia một đạo thần thông, nhưng thấy đạo này thần thông tên là Tươi Sáng Sáu Khí Quyết. Cái gọi là sáu khí, là chỉ âm, dương, gió, mưa, hối, minh vậy. Các bậc tiền bối có nói, trợ từ, dùng ở đầu câu thừa thiên địa chi chính, mà ngự sáu khí chi phân biệt, lấy du lịch vô tận người, làm mượn thiên địa lực lượng, chu du hư minh, ngao du tại sáu hư ở giữa. Đây là một loại mười phần huyền diệu thần thông thượng thừa. Thiệu Dương chỉ là thô thô nhận ra, đã cảm thấy huyền diệu vô tận, trong lúc nhất thời muôn vàn khó khăn tận dòm huyền diệu trong đó. Chí ít ứng là bất diệt. Cảnh giới thần thông, đương nhiên, lúc này cũng không phải cẩn thận phỏng đoán đạo này thần thông thời điểm. Cho nên Thiệu Dương tạm thời đem đạo này thần thông đè xuống. Quay người hướng Mi Chiêu bọn hắn nơi đó bay trốn đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.